Nhà giàu có thật vô tình, Lục Kỳ đã chết rồi sao? Một bác gái nhìn Lục Kỳ ngã xuống đất, miệng há to, vội vàng che miệng lại. Một người đàn ông đang bưng ly rượu để trên môi, nhưng như quên phải uống rượu, mãi mà không có cử động. Sắc mặt mọi người xung quanh kỳ lạ. Mạc Phàm không làm gì, cũng không động một ngón tay, vậy mà Lục Kỳ chết đi. Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi. Một câu giết người. Dùng đao súng giết người, bọn họ từng thấy không ít ở trên TV, không có gì kỳ lạ. Dùng lời nói giết người, tuyệt đối là lần đầu tiên, tuy bọn họ tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng không có ai tin. Mạc đại sư này là người sao? Sau khi yên tĩnh một lát, không ít người không dám liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vội vàng rời đi. Lục Kỳ là đại minh tinh thành phố Tây Hồ, đại tiểu thư Lục gia, cô ta xảy ra chuyện, chắc chắn có không ít phiền phức. Mạc Phàm là đại sư có thể dùng lời nói giết người, càng đáng sợ hơn, hai người này không thể đắc tội, vẫn nên nhanh rời đi thì tốt hơn. Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh từng thấy đại chiến giữa Mạc Phàm và Thiên Thành Diệt, lúc này vẫn vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi bọn họ căn bản không cảm nhận được linh khí dao động trên người Mạc Phàm, vậy mà Lục Kỳ chết rồi. Người khác không biết, nhưng sao hai bọn họ có thể không biết được, giết người bằng thần niệm. Thần niệm khó rèn luyện hơn linh khí, thân thể rất nhiều, bởi vì thần niệm vô hình vô tướng, không thể nào nắm lấy, có một số người đến cuối đời, vẫn không thể chạm đến cánh cửa thần niệm. Vậy mà Mạc Phàm mài thần niệm đến tình hình có thể giết người, chỉ riêng điểm này, Mạc Phàm là người bọn họ không thể so được. Hai mắt Lục Thiên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lục Kỳ ở trên đất, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, cả người như hóa đá, cũng không nhúc nhích. Rất lâu sau, Lục Thiên cố nặn ra tươi cười vui vẻ. Làm tư thế mời. Mạc đại sư, đã chuẩn bị xong thuyền rồng rồi, mời mọi người lên thuyền rồng ăn cơm, tôi còn một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong, tôi nhất định sẽ gặp mặt bồi tội. Bồi tội thì không cần, muốn báo thù thì cứ việc tới. Sắc mặt Mạc Phàm như thường nói. Mạo phạm hắn là Lục Kỳ, không liên quan gì đến Lục gia. Lục Thiên có thể báo thù, nhưng không cần giải thích. Sắc mặt Lục Thiên lập tức xanh mét, ông ta ngay cả sinh tử của Lục Kỳ còn không quản, vốn định bám víu vào Mạc Phàm, không ngờ vẫn bị Mạc Phàm từ chối. Ông ta không dám cưỡng cầu nữa, ý của đại sư không thể làm trái. Nếu không ông ta sẽ có kết cục như con gái ông ta. Không dám, không dám, con gái tôi là trừng phạt đúng tội. Lục Thiên nghiến răng nói, trong mắt chớp lóe âm độc. Mạc đại sư, lão hủ có thể lên thuyền uống chén nước được không? Tôn Huyền Cơ cung kính nói. Bọn họ đợi ở Đông Hải 3 ngày, không đợi được Mạc Phàm. Nếu gặp được ở đây, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Ông nội, ông và chị gái này đi cùng đi. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ giống như rất có hảo cảm với hai người, nhiệt tình nói. Tôn Huyền Cơ liếc mắt nhìn Mạc Vũ đầy cảm kích, vừa rồi nếu không nhờ Mạc Vũ. Không biết cháu nội ông ta sẽ có kết cục gì. Nhưng ông ta vẫn nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến. Đi cùng đi. Mạc Phàm nắm tay Tiểu Vũ, xoay người rời đi. Cả nhà Mạc Phàm rời khỏi lâu ngoại lâu, trong lâu ngoại lâu tụ tập không ít vệ sĩ, hạ nhân, không ai dám đứng ra ngăn cản. Mệnh không giữ được, một câu giết người, người này căn bản không thể trêu chọc, ai dám ngăn cản. Cả nhà Mạc Phàm rời khỏi lâu ngoại lâu không lâu, trong phòng bệnh viện tư nhân xa hoa ở thành phố Tây Hồ. Một bác sĩ trung niên mặc áo dài trắng kiểm tra cho Lục Kỳ xong, tháo khẩu trang xuống, lắc đầu với Lục Thiên đầy tiếc nuối. Lục Tổng, não Lục Tiểu Thư đã chết, chỉ sợ cả đời này không tỉnh lại, não chết là sao? Lục Thiên nắm lấy áo dài trắng của bác sĩ, tức giận nói. Lục Tổng nén bi thương, não chết là bộ phận thần kinh của não chết, đại não ở trong trạng thái ngủ say, nhưng trái tim vẫn còn đập, như người sống thực vật. Bác sĩ này vội vàng giải thích. Ý của ông là không cứu được sao? Lục Thiên giận dữ hét, như nổi điên. Ông ta mặc kệ não chết hay tim chết, ông ta đã không còn khả năng bám vào Mạc Phàm. Bây giờ ông ta muốn biết con gái ông ta đầu tư hơn 1.000 vạn, còn có thể sống lại không? Trừ phi đến tìm Mạc Phàm thần y thành phố Đông Hải. Nếu không chỉ có thể đợi kỳ tích. Bác sĩ kia nơm nớp lo sợ nói. Mạc Phàm không chỉ giải trừ bệnh truyền nhiễm Super Sa, ngay cả ung thư cũng có thể chữa trị được. Nếu có người khiến người sống thực vật tỉnh lại, có khả năng chỉ có Mạc Phàm Đông Hải. Mạc Phàm. Nghe thấy tên này, trong mắt Lục Thiên chớp lóe sắc bén. Mạc Phàm và Mạc Đại Sư là một người, con gái ông ta bị Mạc Phàm biến thành như vậy, sao Mạc Phàm có thể cứu con gái ông ta? Lúc này một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo tôn trung sơn, vẻ mặt như bị bệnh lâu năm đi tới. Ông chủ, tôi vừa nhận được chút tin tức. Có lẽ có thể cứu được tiểu thư. Tin tức gì? Lục Thiên nhướng mày hỏi. Hôm nay thành phố Tây Hồ có một số lính đánh thuê và một đám hắc y nhân đến, hình như là tới vì Mạc Đại Sư. Người đàn ông này nói. Vậy thì thế nào, không phải cậu không thấy bản lĩnh của Mạc Phàm? Lục Thiên hơi híp mắt, bất mãn nói. Ông ta tưởng rằng là tin tức tốt gì, ai biết chỉ là chuyện này. Mạc Phàm mở miệng cũng có thể giết người, chắc chắn tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nếu không Mạc Phàm giết con gái ông ta có thể mặc kệ chắc, không phải là vì Mạc Phàm quá đáng sợ. Đám người này cũng không đơn giản. Đám lính đánh thuê là lính đánh thuê cấp S, tên là Lucifer, danh xưng ma vương phía Tây, đám hắc y nhân là sát thủ, cũng là cấp S, một đám người như vậy, không thể giết được Mạc Đại Sư sao? Lính đánh thuê và sát thủ không phải dựa theo hậu thiên, nội kình, tiên thiên, mà dựa theo độ khó nhiệm vụ để tính, độ khó nhiệm vụ chia là C, B, A, S, SS, theo thứ tự càng ngày càng khó. Bất luận là nhiệm vụ cấp S nào cũng không đơn giản hơn ám sát một tiên thiên tông sư, phải hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp S mới được xem như cấp S, cho nên trên địa cầu không có nhiều lính đánh thuê và sát thủ cấp S, huống hồ những người này đều sống trong tối. Mạc Phàm mạnh thì thế nào, gặp những sát thủ như vậy, cũng đều phải chết. Một đám lính đánh thuê cấp S và một đám sát thủ cấp S sao? Lục Thiên nhướng mày, lặp lại. Nếu chúng ta nói tin tức này cho Mạc Đại Sư, rất có khả năng cậu ta sẽ bỏ qua cho tiểu thư, nói không chừng chúng ta còn bám được vào Mạc Phàm. Người đàn ông như bị bệnh giải thích. Lục Thiên nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nham hiểm. Bọn họ nói tin tức này cho Mạc Phàm cảm kích thì khỏi phải nói, nhưng bọn họ có thể trở thành đối tượng của những sát thủ kia, mất nhiều hơn được. Mạc Phàm dám đối xử với Lục gia bọn họ như thế. Làm Lục gia bọn họ mất sạch thể diện ở thành phố Tây Hồ, phản kích tốt nhất là khiến Mạc Phàm chết ở thành phố Tây Hồ. Có lẽ người biết thì không sao, người không biết còn tưởng Mạc Phàm đắc tội Lục gia bọn họ chết ở Tây Hồ, sau này còn ai dám bất kính với Lục gia Tây Hồ bọn họ. Không cần, tôi cảm thấy vẫn nên để Mạc Phàm chết ở Tây Hồ tốt hơn. Vậy đại tiểu thư làm sao bây giờ? Sắc mặt người đàn ông như bị bệnh thay đổi. Lục Thiên nói như vậy, rõ ràng là mặc kệ Lục Kỳ. Con bé sao? Lục Thiên liếc mắt nhìn Lục Kỳ một cái, hừ lạnh một tiếng. Gây ra họa lớn như vậy. Ở trong này hối lỗi đi, sau này thân phận của nó sẽ do Tiểu Tuyết thế thân. Chuyện này. Người đàn ông như bị bệnh lộ vẻ khó xử. Lục Tuyết là em gái song sinh của Lục Kỳ, bộ dạng hai người giống nhau như đúc, Lục Tuyết luôn được Lục gia che giấu, tuyên bố với bên ngoài chỉ có một đứa con gái là Lục Kỳ, chính là vì ứng phó chuyện như vậy. Ông ta vốn không nghĩ sẽ có ngày này, không ngờ vẫn đi đến bước này. Nhà giàu có thật vô tình, hay. Người đàn ông như bị bệnh nhìn Lục Kỳ nằm trên giường, thở dài bất đắc dĩ, cũng rời đi. Phủ đệ của tiên nhân. Tây Hồ, cả nhà Mạc Phàm lần lượt đi lên thuyền rồng. Thuyền rồng có 3 tầng, là thuyền rồng phỏng theo thuyền du lịch của hoàng đế thời cổ. Trên thuyền giăng đèn kết hoa, trang trí tráng lệ, không khác gì thuyền du lịch của hoàng đế. Thuyền rồng vừa mới lái đi, liền hấp dẫn không ít người vây xem chụp ảnh. Trong khoang thuyền có 2 bàn tiệc rượu đặt những món đặc biệt của Tây Hồ, mỗi món đều do đầu bếp giỏi của Tây Hồ nấu, không chỉ hương vị rất ngon, đều có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Ngoài trừ mỹ thực ra, trên thuyền còn sắp xếp biểu diễn Việt kịch. Việt kịch, một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc. Tất cả bọn họ đi lên thuyền rồng cưỡi gió đêm rời khỏi bờ hồ, chậm rãi đi về phía trung tâm Tây Hồ, thu hết cảnh đẹp Tây Hồ vào mắt. Thuyền rồng mới dừng lại giữa hồ, Tiểu Vũ liền chạy tới, nghịch ngợm ngồi lên đùi Mạc Phàm. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, véo khuôn mặt Tiểu Vũ đầy cưng chiều. Vẻ mặt Tiểu Vũ nghiêm túc, rót chén trà cho Tôn Huyền Cơ ngồi bên cạnh Mạc Phàm. Ông nội Tôn, cháu rót cho ông chén trà, cháu có thể hỏi ông một chuyện không? Tôn Huyền Cơ giống như sớm đoán được sẽ như vậy.

Nhiều hơn ông nghĩ nhiều. Pháp thuật này là pháp thuật của Vạn Diệt Tông, từng trấn chết không ít người, hắn đặc biệt nghiên cứu rồi. Cho dù là người của Vạn Diệt Tông, cũng không biết nhiều như hắn. Ông muốn bí pháp giải Vạn Diệt Lao Lung của tôi sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Không dám. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ thay đổi, vội vàng nói. Mơ ước bí pháp của người khác. Là tối kỵ trong giới võ đạo và pháp đạo. Nhất là mơ ước bí pháp của người như Mạc Phàm, không khác gì muốn chết, tất nhiên ông ta không dám mạo phạm cấm kỵ này với Mạc Phàm. Tôn gia chúng tôi và mấy gia tộc khác tìm được một mật địa, rất có khả năng là phủ đệ của tiên nhân, nhưng cửa vào bị Vạn Diệt Lao Lung phong ấn, nếu Mạc Đại Sư có thể giúp chúng tôi mà nói, những thứ trong mật địa sẽ có một phần của Mạc tiên sinh, không biết ý của Mạc Đại Sư thế nào. Tôn Huyền Cơ giải thích. Ông ta nói phủ đệ tiên nhân là Long Mộ sáu gia tộc bọn họ tìm được lúc trước. Tuy bọn họ tìm được Long Mộ này, nhưng vì có Vạn Diệt Lao Lung ở đó, bọn họ ngoại trừ đạt được bí pháp Vạn Diệt Lao Lung, không tìm được những thứ khác, gần như là tay không mà về. Khi Mạc Phàm hủy Vạn Diệt Lao Lung của Thiên Thành Diệt, ông ta có tâm tư này. Phủ đệ tiên nhân sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Phủ đệ tiên nhân bọn họ nói, hơn phân nửa là phủ đệ của tu sĩ cấp bậc Kim Đan. Nhưng cho dù là báu vật của tu sĩ Kim Đan, cũng đủ khiến thế gia thần bí điên cuồng. Đúng lúc hắn đang thiếu nguyên liệu luyện chế thân ngoại hóa thân, không biết nơi này có đủ nguyên liệu không? Như vậy cũng được, chỉ là... Mạc Phàm muốn đồng ý. Hắn vừa mới nói một nửa, bỗng nhiên nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra, gió đêm xung quanh lạnh hơn. Một phi tiêu hình bươm bướm bay về phía hắn, lóe lên lam quang dưới ánh đèn, giống như bươm bướm thật đang nhảy múa. Chỉ là trước đó, tôi phải giải quyết một chút chuyện khác trước. Mỹ nữ bắt chuyện. Hắn vươn một tay ra, phi tiêu hình bướm đập cánh rơi vào lòng bàn tay hắn, giống như đóa hoa nơi bươm bướm ẩn náu. Tôn Huyền Cơ nhìn thấy con bướm này, sắc mặt thay đổi. Đây là tín vật của sứ giả Lam Điệp Hắc Thị. Trước đây ông ta cũng từng nhận được thứ này, cho nên liếc mắt một cái là nhận ra. Hắc Thị. Mạc Phàm nhíu mày, lại liếc mắt nhìn phi tiêu hình bướm một cái. Phi tiêu này tương tự với bồ câu đưa tin, là pháp khí dùng để đưa tin một lần. Nhưng Hắc Thị này, kiếp trước hắn chưa từng nghe nói đến. Hắc Thị là một thế lực thần bí của Hoa Hạ, tồn tại bao lâu thì không ai biết. Người Tôn gia biết đến sự tồn tại của Hắc Thị đã tồn tại, ở Hắc Thị có thể đạt được các loại tình báo, mua một số thứ hiếm có hay một số thứ không mua được trên thị trường, cũng có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ. Tuy Hắc Thị không phải môn phái, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, tuy là ngư long hỗn tạp, nhưng đa số thế gia đều không dám trêu chọc vào. Tôn Huyền Cơ giải thích. Tôn gia bọn họ là gia tộc ngàn năm, từng hợp tác với Hắc Thị, tất nhiên không xa lạ với Hắc Thị này, cũng tương đối hiểu biết thực lực của Hắc Thị. Lúc trước có đệ tử thế gia mua hàng giả ở Hắc Thị. Ỷ vào bối cảnh của anh ta hùng hậu, mang người phụ nữ Hắc Thị bán hàng giả cho anh ta đi. Đêm đó ngủ với vị cô nương kia, ngủ xong còn ném cho một đám thuộc hạ hưởng thụ. Kết quả sáng ngày thứ ba, tất cả nam nhân của thế gia này biến thành thái giám, trong đó bao gồm cả chó mèo nữa. Hả? Lông mày Mạc Phàm giãn ra. Hắc Thị này hơi tương tự với Càn Khôn Các ở tu chân giới. Bị sứ giả Hắc Thị tìm tới, không phải là chuyện tốt gì, gần đây Mạc Đại Sư phải cẩn thận một chút. Tôn Huyền Cơ lo lắng nói. Dựa theo thông lệ trước kia, người mà Hắc Thị tìm đến rất ít có chuyện tốt xảy ra. Trong 10 người thì có 9 người xảy ra chuyện. Ông ta là ví dụ, năm đó ông ta bị sứ giả Lam Điệp tìm tới, tham gia hành động vây bắt Thiên Thành Diệt, kết quả biến thành bộ dạng như hiện giờ. Ngón tay Mạc Phàm ấn xuống phía giữa bươm bướm, trên bươm bướm sáng lên, một giọng nói thanh thúy êm tai truyền đến. Cẩn thận! Giọng nói này vừa vang lên, một phi châm như lông trâu xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Toàn thân phi châm màu u lam, hiển nhiên là tôi luyện kịch độc, rất khó phát hiện trong màn đêm, lập tức xông về phía mi tâm Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Đồng tử Mạc Phàm co rụt lại, hai ngón tay vươn ra. Phi châm cách mi tâm hắn một khoảng bị kẹp chặt lấy. Quả thật không phải chuyện tốt gì. Hắn hít sâu một hơi nói. Phi châm này có thể đến trước người hắn mới bị phát hiện, rất khó lường. Hắn khẽ cử động ngón tay, phi châm đứt thành vài đoạn rơi xuống sàn thuyền. Hắn cất con bướm kia, trong mắt hơi híp lại, hàng quang bắn ra bốn phía, tạo ra gợn sóng trên mặt hồ. Hắn giơ một tay lên như chém xuống phía dưới. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, giống như ngư lôi nổ tung. Ở nơi cách du thuyền 100 mét, nước trong hồ bắn lên hơn 10 thước cao, gợn sóng đẩy ra xung quanh. Cùng lúc đó, một bóng đen chớp lóe trong nước. Liền biến mất không thấy. Có. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ thay đổi, ngạc nhiên nói. Hai bọn họ là Tiên Thiên Tông Sư, vậy mà người này ẩn nấp trong vòng 100 mét mà không phát hiện ra. Nếu như không phải Hắc Thị nhắc nhở, có khả năng bọn họ còn không biết vì sao mình chết. Không đợi Tôn Huyền Cơ nói xong, Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh chạy ra, anh, trong hồ nước có thứ gì sao? Không có gì, chắc là con cá, anh định chọc lấy nhưng nó trốn thoát mất rồi. Mạc Phàm nhìn lướt qua mặt hồ chậm rãi bình yên, thu lại sắc bén trong mắt, Tiểu Vũ cười nói. Tôn Huyền Cơ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng cười theo. Hai chữ sát thủ đến bên miệng lại nuốt xuống. À! Tiểu Vũ đáp lời, giống như không có hứng thú, lại chạy trở về. Mạc Đại Sư, chuyện phủ đệ của tiên nhân tôi nói lúc trước thì sao? Tôn Huyền Cơ nhỏ giọng hỏi. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua mặt hồ, đứng yên một lát. Nếu là phủ đệ của tu sĩ Kim Đan, tất nhiên phải nhìn một cái, cho dù không có nguyên liệu luyện chế thân ngoại hóa thần, cũng có những thu hoạch khác. Nhưng việc cấp bách là phải giải quyết hết đám người ẩn nấp trong bóng tối. Tôi có thể giúp các ông mở vạn diệt lao lung, nhưng phải đợi tôi xử lý một chuyện xong đã. Hiện giờ không cần gấp phủ đệ của tiên nhân, lần sau tiến vào ít nhất phải đợi 1 năm. Tôn Huyền Cơ nói. Nơi bọn họ tìm được rất không ổn định, khắp nơi đều có cơ quan trận pháp, hiện giờ đi vào thì thập tử vô sinh, chỉ có thể đợi ổn định lại mới tiến vào. Ổn định cần thời gian 1 năm, bọn họ hoàn toàn đợi được. Đến lúc đó báo tin cho tôi là được. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Đại Sư chuẩn bị đối phó những sát thủ này thế nào? Tôn Huyền Cơ hỏi. Những sát thủ này có thể ẩn nấp trong vòng 100 mét quanh bọn họ, chắc chắn thực lực không kém. Giết một đám người muốn chết. Căn bản không cần chuẩn bị. Mạc Phàm nhìn chằm chằm mặt hồ, lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, hàn khí từ người hắn lan tràn ra, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Tuy Tôn Huyền Cơ là Tiên Thiên Tông Sư, nhưng bỗng nhiên cảm thấy hàn khí đầy trên đầu. Mạc Đại Sư cần giúp chuyện gì, cứ việc phân phó. Tôn Huyền Cơ nuốt nước bọt, nói. Mạc Phàm đáp. Hai người quay về khoang thuyền. Thuyền rồng đi trên Tây Hồ 3-4 tiếng, đến nửa đêm mới cập bờ. Mạc Phàm bố trí người nhà ở biệt thự lưng chừng núi xong, hắn lấy mấy pháp bàn ra bố trí quanh biệt thự. Khởi. Tay hắn tạo một pháp ấn. Thầm quát một tiếng. Cả căn biệt thự như có một tầng màn dưới trời đêm, biến mất trong hư không. Bố trí những thứ này xong, xác nhận xung quanh không có khí tức khả nghi. Hắn đứng trên một tảng đá ở vách núi, con ngươi rét lạnh nhìn nội thành Tây Hồ đèn đuốc sáng trưng. Mặc kệ là ai, tối nay ở lại hết đi. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, biến mất trên vách núi. Nửa tiếng sau. Hẳn là ở trong này. Mạc Phàm dựng trước một quán rượu. Dựa theo ấn ký lưu lại trên bươm bướm, hẳn là sứ giả của Hắc Thị ở gần đây. Nếu Lam Điệp có thể nhắc nhở hắn cẩn thận, tất nhiên biết sát thủ là ai. Tìm được Lam Điệp này, khoảng cách tìm được đám sát thủ này còn xa sao? Hắn mới dừng bước, một chiếc xe Ferrari màu rượu đỏ dừng trước người hắn. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài trắng nõn như ngọc, đi giày cao gót 8cm bước từ trong xe ra. Một mỹ nữ bước từ trên xe xuống, lập tức đi về phía Mạc Phàm. Dáng người mỹ nữ này cao gầy, khoảng chừng 1m75, tóc xoăn màu hạt dẻ, gương mặt trái xoan yêu diễm không có một chút tì vết. Vô cùng mê người. Nhất là đôi mắt tràn đầy xuân thủy và đôi môi cười như không cười, một cái nhăn mày một nụ cười đều như mang theo ma lực, làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Mỹ nữ này mặc một bộ lễ phụ trễ ngực màu lam, bả vai trắng nõn và xương quai xanh hoàn mỹ đều lộ ra ngoài. Tận cùng xương quai xanh, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực cao ngất, như sắp nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Dáng người nhô trước lồi sau như hình chữ S di động, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Mỹ nữ này vừa xuất hiện, cả đường phố giống như yên lặng,

Liễu Như Phong nói. Không phải xin lỗi sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Liễu Như Tùng ra mặt giúp hoàng gia, chắc chắn là Liễu Như Phong bày mưu đặt kế. Liễu gia đã động vào Mạc gia hắn, bây giờ muốn hòa giải sao? Liễu Như Phong lập tức nhíu mày, sắc mặt âm u. Mạc Phàm, cậu nghĩ rằng cậu giết Thiên Thành Diệt, thì thiên hạ vô địch sao? Đợi tất cả những người nhận được Thanh Long lệnh tiến vào Hoa Hạ, tôi đảm bảo cậu ngay cả cười cũng không cười nổi. Vậy vì sao ông phải hòa giải với tôi? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nếu không phải vì cậu giải trừ bệnh dịch, ngăn cản huyết tế của Vu Thần Giáo, chúng ta lại đều là người Hoa Hạ, cậu nghĩ rằng Liễu gia tôi sẽ hòa giải với cậu sao? Liễu Như Phong hiên ngang lẫm liệt nói. Mạc Phàm lắc đầu cười. Giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Ở trong mắt hắn, Liễu Như Phong giống như một người đâm Mạc gia bọn họ, sau khi đâm xong nói với hắn, tôi thấy con người cậu rất tốt bụng, chúng ta đều là người Hoa Hạ, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Hòa giải có chỗ tốt gì với tôi? Mạc Phàm hỏi. Liễu Như Phong thấy Mạc Phàm động tâm, nhướng mày, trên mặt lộ ra chút hớn hở, lấy một cái lệnh bài lục giác bằng đồng xanh. À ớ ố á lộng bài to bằng lòng bàn tay, một mặt có thanh long vần quanh trông rất sống động, một mặt có khắc chữ lệnh cổ. Nếu cậu hòa giải với Liễu gia chúng tôi sẽ ném thanh long lệnh của Thanh Bang vào trong Tây Hồ. Mỗi kiện thanh long lệnh mà Thanh Bang tuyên bố, không phải ai cũng có thể đạt được, chỉ có thế lực đủ thực lực mới lấy được. Liễu gia bọn họ ngoại trừ là võ đạo thế gia ở Hoa Hạ, bồi dưỡng đệ tử bảo vệ bên cạnh cấp cao Hoa Hạ ra, cũng quản lý mấy đội lính đánh thuê ở nước ngoài, trong đó có hai đội cấp S, tất nhiên có tư cách đạt được thanh long lệnh của Thanh Bang. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang hiện lên. Có chỗ tốt gì đối với ông? Liễu gia lấy thanh long lệnh, không phái sát thủ, trái lại đến đây hòa giải. Chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu cậu đồng ý giao bí pháp giải vạn diệt lao lung cho Liễu gia tôi có thể bảo vệ Mạc gia cậu an toàn. Liễu Như Phong hơi híp mắt nói. Nếu không phải vì có thể đi vào phủ đệ của tiên nhân, chắc chắn ông ta sẽ phái người giết chết Mạc Phàm, một khi thành công Liễu gia bọn họ sẽ thành trưởng lão Thanh Bang. Nhưng nếu có được bí pháp giải vạn diệt lao lung, tiến vào phủ đệ tiên nhân, trưởng lão Thanh Bang là cái thá gì? Chỉ đổ dự một lát, ông ta tìm tới Hắc Thị. Liễu Như Phong vừa nói xong, Lam Điệp nhíu mày lại, khuôn mặt quyến rũ âm u hơn. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Cười khẽ. Liễu Như Phong tìm hắn hòa giải là giả, muốn bí pháp âm dương pháp kiếm mới là thật. Không thể không nói, Liễu Như Phong đúng là biết chọn thời điểm, lựa chọn lúc hắn bốn bề là địch, thập diện mai phục. Chỉ cần hắn không đồng ý, sẽ bị ám sát nhiều hơn nữa. Không chỉ lựa chọn đúng lúc, thủ đoạn của Liễu Như Phong cũng không tệ, mượn Hắc Thị đảm bảo hắn sẽ không ra tay. Đổi lại là những người khác, rất có khả năng sẽ bị Liễu Như Phong đùa giỡn trong tay. Nhưng Liễu Như Phong bản tính rất tốt, chỉ tiếc là tìm lầm đối thủ. Ở trong mắt hắn, muôn vàn thủ đoạn chỉ là một lớp giấy hồ bên ngoài đèn lồng. Thực lực căn bản không chịu nổi thiêu đốt của hắn. Ánh mắt hắn phát lạnh, đi đến chỗ Liễu Như Phong, gió lạnh tự nhiên nổi lên, thổi về bốn phía. Liễu Như Phong thấy Mạc Phàm đi về phía ông ta, sắc mặt ông ta thay đổi, lộ ra chút sợ hãi. Mạc Phàm có thể giết chết Thiên Thành Diệt, chắc chắn ông ta cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, nếu không sao ông ta có thể dùng nhiều tiền như thế mời Hắc Thị ra mặt. Lam cô nương, đây là uy tín của Hắc Thị cô sao? Lam Điệp nhíu chặt mày, Mạc Phàm, cậu nhận tình báo của chúng tôi, không thể ra tay. Yên tâm, tôi vẫn có chút uy tín đó. Mạc Phàm đi đến bên cạnh Liễu Như Phong. Lạnh nhạt nói. Lúc này sắc mặt Liễu Như Phong mới khôi phục như thường, cười nham hiểm. Mạc Phàm, cậu suy xét thế nào? Một tay Mạc Phàm lấy thanh long lệnh từ tay Liễu Như Phong, tay còn lại điểm về phía mi tâm, một ký hiệu hỏa hoa bay từ mi tâm ra, biến mất vào trong lệnh bài. Một lát sau, ký hiệu lại bay ra, quay về mi tâm hắn. Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra rét lạnh hơn nhiều. Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Liễu Như Phong cảm thấy khó hiểu nói. Ông ta không biết Mạc Phàm thi triển pháp thuật gì với thanh long lệnh, trong lòng lại dâng lên dự cảm không tốt. Thanh long lệnh, Liễu gia các ông giữ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ném thanh long lệnh xuống dưới đất. Mắt Liễu Như Phong mở to, có chút không tin tưởng lắm lỗ tai của mình. Mạc Phàm, cậu không muốn hòa giải với Liễu gia tôi sao? Hòa giải, tôi cần hòa giải với các ông sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Lúc này người Liễu gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ông ta căn bản không thấy rõ tình thế. Một đám sát thủ, hắn sẽ sợ sao? Một Liễu gia, hắn cần thỏa hiệp. Quá coi thường Y Tiên Bất Tử hắn rồi. Sắc mặt Liễu Như Phong âm u, trong mắt lóe lên lửa giận hừng hực. Mạc Phàm đang trong tình cảnh này, vậy mà dám từ chối, đúng là không biết sống chết. Lam Điệp ở bên cạnh cũng lộ vẻ bất ngờ, Mạc Phàm từ chối hắc thì bọn họ, lựa chọn đã ít đi. Hiện giờ lại từ chối Liễu gia, đúng là không sáng suốt. Mạc Phàm, cậu thực cho rằng chỉ dựa vào cậu, cậu có thể đối phó với nhiều sát thủ như thế, nói cho cậu biết, người nhận được thanh long lệnh còn nhiều hơn cậu biết, cũng càng khủng bố hơn, cho dù là người trốn ở thành phố Tây Hồ, cậu cũng không tìm được đâu, càng không nói đến chuyện đối phó bọn họ, cậu không hợp tác với Liễu gia tôi, căn bản chỉ còn đường chết. Liễu Như Phong tức giận nói. À. Mạc Phàm khinh thường. Hắn vừa nâng mí mắt, bỗng nhiên xung quanh sáng lên. Vù vù. Ba ngọn lửa màu trắng xuất hiện xung quanh hắn, nhiệt độ xung quanh tăng lên. Ông có biết hay không, chỉ dựa vào những lời ông nói, tôi có thể thiêu ông thành tro tàn, giống như Liễu Như Tùng. Sắc mặt Liễu Như Phong thay đổi, sợ hãi xuất hiện trong lòng ông ta. Ông ta tu luyện công pháp thuộc tính mộc, ghét nhất là lửa, ngọn lửa của Mạc Phàm càng khiến ông ta bất an, bực bội. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, cậu dám ra tay với tôi, thì đợi hắc thì trả thù đi. Liễu Như Phong nghiến răng nói. Hắc thị đồng ý với ông ta, Mạc Phàm sẽ không ra tay. Nhất định bọn họ sẽ làm được. Mạc Phàm dám ra tay với ông ta, đợi bị hắc thị tiêu diệt đi. Mạc Phàm, cậu đừng kích động. Lam Điệp vội vàng nói. Yên tâm, tôi không chỉ không giết ông tối nay, sau này cũng không giết ông, tôi sẽ khiến ông đi tự sát. Mạc Phàm vô cùng tự tin nói. Một Liễu gia động Mạc gia hắn không nói, vậy mà còn muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu như Liễu Như Phong không tự sát, hắn sẽ diệt Liễu gia. Còn những sát thủ này, muốn xem bọn họ chết thế nào, hãy mở to mắt mà xem đi. Hắn nói xong không để ý đến Liễu Như Phong nữa, bóng dáng chớp lóe, đạp hồ nước. Lao về phía nội thành đèn đuốc sáng trưng. Lúc rơi xuống, như chuồn chuồn lướt nước. Lucifer. Lam Điệp đứng tại chỗ cắn môi, đôi mắt khẽ đảo, nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Phàm, ngoại trừ khó có thể tin ra, ánh mắt cũng khác thường hơn nhiều. 17 tuổi, từ chối hắc thì cả hoa hạ đều kiêng kỵ, không sợ Liễu gia. Đường đường là tiên thiên tông sư, hắn không đi giết chết, nhưng muốn Liễu Như Phong tự sát mà chết. Hơn 10 đội sát thủ cấp S, hắn lại muốn một mình giết sạch. Nếu hoàn thành bất luận một chuyện nào, đều có thể khoe khoang cả đời, Mạc Phàm lại muốn ôm hết tất cả. Từ khi cô sinh ra tới nay, chưa từng thấy người đàn ông nào cuột cường, quyết đoán như vậy. Liễu tiên sinh, hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc, cảm ơn ông đã sử dụng dịch vụ của hắc thị chúng tôi, nếu ông cảm thấy phục vụ của hắc thị chúng tôi hài lòng, mời để lại khen ngợi, hiện giờ tôi muốn đuổi theo Mạc đại sư, tạm biệt. Cô cười quyến rũ, đá giày cao gót trên chân. Nhẫn trên ngón trỏ sáng lên, một đôi giày tinh xảo khắc phù văn xuất hiện trong tay cô. Cô thay giày, tay kết thành lan hoa chỉ, phù văn trên giày sáng lên. Cô không dùng xe Ferrari, nhẹ nhàng nhảy vào trong hồ nước, vậy mà dẫm lên mặt nước như đất bằng giống Mạc Phàm, lao về phía xa, tốc độ cũng không chậm. Liễu Như Phong nắm chặt tay. Cũng nghiến răng, nhìn chằm chằm bóng dáng Mạc Phàm với vẻ hung dữ, trong mắt như sắp phun ra lửa. Mạc Phàm này dám từ chối yêu cầu của ông ta, còn tuyên bố khiến gia chủ Liễu gia là ông ta tự sát. Phải biết rằng muốn giết chết tiên thiên tông sư khó như lên trời. Mạc Phàm lại muốn khiến ông ta tự sát, ông ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, một chưởng của ông ta đánh mạnh lên cây già ở bờ hồ, cây già một người ông không hết kêu, răng rắc, rồi gãy làm đôi, rơi vào trong hồ nước. Bùm! Nước bắn lên cao hơn 3 thước. Gia chủ bất giận, chúng ta làm sao bây giờ? Trong bóng đêm, một người đàn ông mặt sẹo đi ra nói. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng luôn mang theo tươi cười như có như không, làm cho người ta có cảm giác rất hung ác. Nếu tiểu tử này không biết điều như thế, chúng ta không cần khách sáo, đã tìm được địa chỉ của người nhà cậu ta chưa? Liễu Như Phong híp mắt nói. Đã tìm được, ở biệt thự lưng chừng núi, xung quanh có bố trí trận pháp, phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Người đàn ông mặt sẹo cười nói. Được lắm, cậu lập tức qua đó, không để lại một người nào, bắt hết cho tôi, người nào dám phản kháng, giết chết người đó. Không phải tiểu tử này không chịu hợp tác sao, lão phu muốn cậu ta phải hối hận cả đời. Liễu Như Phong lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Đợi bắt được người nhà Mạc Phàm, ông ta không tin Mạc Phàm không giao bí pháp giải vạn diệt lao lung, không chỉ bí pháp này, nói không chừng công phu và y thuật trên người Mạc Phàm cũng là của Liễu gia bọn họ. Dạ, gia chủ. Người đàn ông mặt sẹo liếm môi, cười tàn nhẫn. Một tay anh ta vươn ra, thanh long lệnh trên đất bay vào trong tay anh ta. Gia chủ, ông không đi cùng chúng tôi không? Tôi sao? Tôi đuổi theo tên ranh con kia. Liễu Như Phong lạnh lùng nhìn lướt qua hướng Mạc Phàm rời đi. Trầm giọng nói. Thực lực của Lucifer và quỷ sát không yếu, nhất là quỷ sát, rất nổi tiếng trong giới sát thủ. Từng có người ra giá 10 triệu muốn diệt quỷ sát, nhưng quỷ sát vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Ông ta phải nhanh chân đến xem, rốt cuộc tiểu tử này có bản lĩnh gì. Ông ta nói xong mũi chân điểm xuống, nhảy lên cao, hai tay mở ra như đại bàng dương cánh, lao về phía xa. Người đàn ông mặt sẹo cười lạnh lùng, cũng biến mất trong bóng đêm. Lúc này, trong một biệt thự phong cách châu Âu ở Lâm Hồ. Một đám người châu Âu ngồi trên ghế sofa bằng da thật nhập khẩu từ Ý, lắc ly rượu vang. Vẻ mặt vô cùng thích thú. Lão đại, Hoa Hạ đúng là thiên đường của chúng ta. Một tiểu tử để ria mép, mặc quần cộc, lộ ra lông ngực dày từ nửa người trên đi xuống dưới, kinh ngạc vui mừng nói. Ngày hôm qua anh ta mới tới Hoa Hạ, anh ta chỉ nháy mắt với một mỹ nữ Hoa Hạ, mỹ nữ kia liền theo anh ta tới biệt thự, đại chiến đến bình minh. Chuyện này còn không có gì, làm anh ta hưng phấn chính là vậy mà hôm nay mỹ nữ kia còn mang theo bạn thân của mình tới. Bạn thân của cô ta đã kết hôn, tối nay chuẩn bị trải qua sinh nhật với chồng mình, kết quả là chạy tới chỗ anh ta. Hai mỹ nữ Đông Phương cùng đến. Đối với người chơi ngán mỹ nữ Tây Phương như anh ta, quả thực quá sung sướng. Chắc lơ, tốt nhất là anh nên kiềm chế một chút, chúng ta tới nơi này để chấp hành nhiệm vụ, nếu anh bị phụ nữ Hoa Hạ ép khô, cẩn thận bị Mạc đại sư kia thiến thành thái giám. Một người đàn ông châu Âu cao lớn uy vũ khác nhắc nhở. Các, quay về phòng của anh đi, người khác không biết, tôi còn không biết sao, bây giờ trong phòng anh có hai thiếu phụ Hoa Hạ đang nằm, vừa rồi tôi còn tắm uyên ương với một người trong đó, bây giờ anh quay về chỉ có thể dùng đồ cũ của tôi. Chát lơ cười khinh bỉ nói. Phúc, vậy mà anh dám chơi người phụ nữ của tôi? Phụ nữ của anh cái gì? Đây đều là phụ nữ thượng đế ban thưởng cho chúng ta, nhưng mà quả thật thiếu phụ cậu dụ dỗ tới không tệ, tôi rất thích. Chát lơ cầm một chai bia, uống một ngụm bia cười dâm nói, vẻ mặt như hồi tưởng dư vị cũ. Anh nói cái gì? Các hơi tức giận đẩy Chát lơ một phen. Những người xung quanh uống bia, giống như sớm đã luyện thành thói quen, nhao nhao lộ ra tươi cười kỳ lạ. Được rồi, các anh em, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, đều đến đây xem cái này đi. Trên sofa, một người đàn ông cao gầy đang xem tivi nghiêm túc nói. Người đàn ông này mới mở miệng, những người kia lập tức thành thật. Nhìn về phía tivi LCD 64 inch trong phòng khách. Trên tivi đang chiếu một video clip, quay lại cảnh khi Mạc Phàm ở trên thuyền rồng dùng một chưởng vỗ mạnh xuống mặt hồ. Mạc đại sư này là ma pháp sư hệ thủy sao? Một người da đen hỏi. Một chưởng của Mạc Phàm đánh xuống, mặt nước cách 100 mét nổ tung theo, võ giả căn bản không làm được, chỉ có ma pháp sư hệ thủy Tây Phương bọn họ mới làm được. Ma pháp sư thì sao, cậu ta chỉ giống như phụ nữ Hoa Hạ, chỉ là con mồi mà thôi, lão đại, khi nào chúng ta ra tay, em đã không đợi kịp rồi. Chát lơ có chút khẩn trương nói, giống như ngạ lan muốn tiến vào trong bầy dê. Nhiệm vụ cấp S của Lucifer bọn họ, đó là giết một ma pháp sư thuộc tính hỏa giết chết một người rồi trốn trong cổ bảo. Căn bản không phí nhiều sức lực. Giết Mạc đại sư này, bọn họ có thể hưởng dụng mỹ nữ ở Hoa Hạ thỏa thích. Những người khác nhếch miệng, cười đắc ý, Lucifer bọn họ lấy danh xưng ma vương, chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ, Mạc đại sư này cũng như vậy thôi. Ok, đợi Lucy quay về, chúng ta sẽ ra tay. Người đàn ông cao gầy cũng cười tự tin, nói. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Không cần đợi anh ta nữa, bởi vì anh ta đã chết. Giọng nói này vừa vang lên. Tiếng cửa sổ bị phá, rầm, một tiếng vang lên, một bóng đen phá cửa sổ mà vào, ngã mạnh xuống dưới đất, toàn thân đều là máu, quần áo trên người giống hệt người trong phòng khách. Lucifer chết. Trong biệt thự, sắc mặt mọi người thay đổi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một người thanh niên chưa tới 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt lạnh khốc, vẻ mặt rất lạnh nhạt, đi vào thông qua cửa sổ bị vỡ. Cậu là ai, vì sao lại đánh người anh em của tôi? Một người đàn ông da đen nói tiếng Hoa Hạ rất chuẩn, hỏi. Các người nhận Thanh Long lệnh muốn tới giết tôi, còn không biết tôi là ai à? Mạc Phàm nhếch miệng, lạnh lùng nói. Cho nên đám lính đánh thuê nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lại nhìn video clip trong TV, lông mày nhíu lại. Bọn họ còn chưa đi tìm Mạc Phàm đã tìm tới cửa. Nhưng dù sao bọn họ cũng là lính đánh thuê cấp S, không một ai lộ ra vẻ bối rối. Ngồi trên ghế sofa vẫn ở trên sofa, uống rượu vẫn tiếp tục uống, khóe miệng vẫn còn là nụ cười tự tin như trước. Cậu là ma pháp sư Hoa Hạ kia sao? Hoa Hạ các cậu đúng là thiên đường, muốn uống một ly hay không? Nếu cậu cần phụ nữ mà nói, trên lầu còn có mấy mỹ nữ Hoa Hạ cậu, không biết bọn họ nguyện ý để người đàn ông Hoa Hạ các cậu chơi không? Chát Lơ cầm một chai bia, cười đắc ý nói, trên mặt đều là cảm giác ưu việt vì anh ta là người nước ngoài. Chát Lơ mới mở miệng, những người khác cười ha ha. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm đều là vẻ đăm chiêu. Anh ta vừa mới nói xong, hai mỹ nữ say khướt vịn vào cầu thang đi xuống. Hai mỹ nữ này gần 30 tuổi, dáng người như người mẫu chỉ mặc nội y sexy, đều lộ hết ra bên ngoài, trên mặt còn mang theo ửng đỏ, như mật đào chín mọng trên cây, làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Chát Lơ, các anh đang làm gì thế? Một mỹ nữ trong đó nói. Thân ái, bọn anh có khách đến, muốn chơi với các em nguyện ý chơi với cậu ta không? Chát Lơ nở nụ cười dâm đãng nói. Đương nhiên không muốn, đàn ông Hoa Hạ chúng em đâu có như các anh. Một mỹ phụ trong đó không thèm nhìn Mạc Phàm. Cười quyến rũ nói. Người Hoa Hạ đâu có khả năng như những người ngoại quốc, cô ta kết hôn lâu như vậy, nhưng chưa từng thỏa mãn giống như hôm nay, quả thực quá tuyệt vời, cô ta còn không muốn quay về. Khi nói chuyện, cô ta vén tóc, mắt say mông lung, đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm đầy khinh thường. À! Cô ta giơ tay che miệng, miệng há to, sắc mặt tái mét, giống như gặp quỷ. Cô ta ăn cơm tối với bạn thân ở lâu ngoại lâu, đúng lúc nhìn thấy cảnh Mạc Phàm dùng một lời giết Lục Kỳ. Chỉ trong chớp mắt, lạnh lẽo bao phủ cơ thể gần như không mặc gì của cô ta, cũng tỉnh rượu hơn nhiều. Cậu là Mạc đại sư sao? Mạc Phàm làm như không nhìn thấy hai mỹ nữ này. Nheo mắt lại, nhìn về phía Chát Lơ. Ma pháp sư. Dưới chân hắn khẽ động, thân hình trực tiếp biến mất. Hành động của Mạc Phàm khiến vẻ mặt người đàn ông cao gầy trên ghế sofa bỗng nhiên thay đổi. Chát Lơ, cẩn thận. Không đợi Chát Lơ phản ứng kịp, Mạc Phàm đã đến bên cạnh Chát Lơ mặc quần cộc, một cước nhanh như thiểm điện đá vào ngực Chát Lơ. Bùm. Giống như có một trái bom nổ tung trong biệt thự, cả căn biệt thự rung lên. Một dấu chân màu đen rất sâu xuất hiện trên vách tường, như mạng nhện không ngừng lan tràn trên tường. Chát Lơ đứng tại chỗ, khóe miệng vẫn còn cảm giác ưu việt vì là người ngoại quốc. Nhưng chỗ ngực có một cái lỗ như động to. Máu tươi chảy ra ào ào, nội tạng lúc nhúc, vô cùng đẫm máu. Chát Lơ chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng tử mở to, trên mặt đều là kinh hãi. Rầm, một tiếng cả người ngã xuống đất, máu tươi đầy đất. Lúc này trong phòng khách biệt thự, một đám người vừa rồi còn mang theo tươi cười, cuối cùng không cười nổi, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Tuy bình thường Chát Lơ đều nằm trên người phụ nữ, nhưng đã có thực lực bạch ngân, vậy mà không đỡ nổi một cước của Mạc đại sư. Cho dù là đội trưởng bọn họ cấp hoàng kim, cũng không làm được như Mạc Phàm. Ngay cả một cước của tôi cũng không đỡ được, sát thủ ngoại quốc các anh cũng không giỏi lắm nhỉ. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Trong mắt người đàn ông cao gầy lóe lên vẻ nghiêm trọng, chậm rãi rời khỏi ghế sofa. Cậu rất lợi hại, nhưng Mạc đại sư, cậu không nên tới đây. Anh ta nắm chặt hai tay, kim quang trên tay sáng lên, cự kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện. Trảm! Cự kiếm màu vàng dài ra, như muốn bao phủ toàn bộ ánh sáng, chém về phía Mạc Phàm, một trận kình phong tàn pháp bừa bãi xuất hiện. Cùng lúc đó, mấy người khác hiểu ngầm cũng hành động theo. Ánh sáng màu bạc lóe lên trong tay, đâm về phía hiểm của hắn. Tốc độ rất nhanh, góc độ xảo quyệt, phối hợp hiểu ngầm, có thể nói là không có tì vết, đổi thành thiên thành diệt cũng không chắc trốn tránh được. Mạc Phạm lại lắc đầu, hắn tưởng rằng sát thủ cấp S khủng bố thế nào, ai ngờ chỉ như vậy. Nhưng nếu nhận thanh long lệnh của thanh bang tới Hoa Hạ, mặc kệ mạnh yếu đều ở lại đi. Hắn nheo mắt, hàn quang tăng cao. Kiếm tới. Keng. Bạch Ngọc kiếm tru sát xuất hiện trong tay hắn. Hắn không thèm nhìn đám người đâm về phía hắn, trường kim như bút vẽ, nhanh chóng vẽ vài nét trong không trung. Một đóa hoa sen trông rất sống động trôi nổi trong không trung. Liên khai. Một tiếng quát nhẹ vang lên, bỗng nhiên hoa sen nở rộ. Bất luận là đội trưởng lính đánh thuê Lucifer rất mạnh, hay là những người khác, chỉ cảm thấy trên người đau xót, giống như bị kiến cắn. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy nửa người dưới của bọn họ đang chạy về phía trước, thân thể lại chậm lại. Có người thì nhìn thấy, hình ảnh trước mắt nhanh chóng bị gãy thành 180 độ, mắt trái thấy được mắt phải, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Phốc! Huyết dịch như nước mực vẫy tung tóe ra, bắn từ trên những người này ra, hoa sen màu trắng cũng nhiễm lên màu đỏ kiều diễm ướt át. Bùng một tiếng, hoa sen nổ tung, âm thanh vang vọng cả khu biệt thự, giống như một nhà máy hóa chất nào đó xảy ra nổ mạnh. Sóng khí nổi lên cuồn cuộn, thủy tinh vỡ nát, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở, toàn bộ sofa, bàn trà, vật phẩm trang sức trong phòng khách biến thành mảnh nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, biệt thự giá trị hơn 2.000 vạn biến thành phế tích. Vách tường, trên sàn nhà đầy máu, máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn. Mạc Phàm cầm kiếm đứng tại chỗ, vẻ mặt lãnh khốc, như kiếm tiên siêu phàm thoát tục. Chỗ cách chân hắn một thước, đám người bị băm thay thành mảnh, mỗi mảnh không to bằng nắm tay. Tất cả lính đánh thuê Lucifer cấp S, không một ai còn sống dưới một kiếm. Ở chỗ cầu thang, hai mỹ nữ Hoa Hạ mặc nội y CC, hai mắt mở to, hoàn toàn bị dọa ngốc nhìn Mạc Phàm với vẻ mơ màng, sụi lơ trên mặt đất. Nội y trên người bọn họ bị kình phong nghiền nát, vốn giống như không mặc gì, bây giờ gần như bại lộ ra bên ngoài, nhưng bọn họ giống như không cảm nhận được. Vừa rồi bọn họ còn nói đàn ông Hoa Hạ không được, kết quả thì sao? Một đám đàn ông ngoại quốc vô cùng lợi hại, mỗi người như 10 người đàn ông, lại bị người đàn ông này dùng một kiếm cắt thành mảnh nhỏ. Chuyện này, Mạc Phàm xác nhận trong biệt thự không còn người của Lucifer nữa, liếc mắt nhìn hai vị mỹ nữ một cái. May mà các cô là người Hoa Hạ, nếu không các cô sẽ chết giống như bọn họ. Hắn nói xong xoay người rời đi, để lại hai mỹ nữ bị dọa sợ muốn khóc mà không khóc được. Ai cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy. Mạc Phàm vừa rời đi, Lam Điệp và Liễu Như Phong đi tới. Lông mày Lam Điệp nhíu lại, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Lính đánh thuê Lucifer, đứng vị trí thứ 23 trong lính đánh thuê thế giới, hoàn thành 11 nhiệm vụ cấp S, không thất bại một nhiệm vụ nào, còn chưa bao giờ tổn thất một người. Đội trưởng có thực lực cấp Hoàng Kim, tương đương với Tiên Thiên Tông Sư ở Hoa Hạ. Từ lúc Mạc Phàm tiến vào biệt thự đến khi ra ngoài, còn chưa dùng hết 3 phút. 3 phút giết một Tiên Thiên Tông Sư, đây quả thực là giết Tông Sư như máy móc. Không chỉ có cô, Liễu Như Phong theo sát phía sau vẻ mặt cũng âm u. Gần như có thể vặn ra nước, không nói được một câu. Ông ta thân là Tiên Thiên Tông Sư, hiểu rõ nhất đáng sợ của Tiên Thiên Tông Sư. Mỗi Tiên Thiên Tông Sư đều là võ đạo thông thần, thực lực thì khỏi phải nói, rất nhiều khi hai Tiên Thiên Tông Sư đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không làm gì được đối phương. Ông ta đấu với một Tiên Thiên Tông Sư khác hơn 1.000 hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng không thể không bắt tay giảng hòa. Ai biết Mạc Phàm đáng sợ như thế, giơ tay liền diệt lính đánh thuê Lucifer. Lúc này bỗng nhiên ông ta có chút nghĩ lại mà sợ. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự có thể giết chết toàn bộ sát thủ nhận được thanh long lệnh? Liễu tiên sinh.